Đúng vậy, đệ cũng thấy rất kỳ lạ, chẳng nhẽ trong thánh địa có bảo bối gì? Chắc chắn là vậy rồi, bằng không phía trên việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy, cũng tại lưng triều sinh chạy quá nhanh, nếu không sao phải phiền phức thế này. Đại sư huynh, đệ nghe nói năm đó tông môn bị diệt vong, là bởi vì muốn phản bội, điều này là thật sao? Lại là một giọng nói khác, khi người này vừa nói xong, đột nhiên có một tiếng hô lạnh lẽo vang lên. Ai cho các đệ lá gan bàn luận những vấn đề này? Không ai muốn sống nữa sao? Dứt lời, bên trong lại yên tĩnh lạ thường, xem ra uy lực của đại sư huynh không tồi, chỉ một câu nói của gã, đã khiến tất cả người xung quanh im tin tít. Tôi và Mễ Trần bực bội, bạn nói xem người này sao mà lắm chuyện thế? Cứ tiếp tục nói thì có làm sao đâu. Có điều một lúc sau, bên trong lại có tiếng nói vang lên. Chuyện này huynh chỉ nói một lần, không muốn nghe thấy có ai nhắc lại lần hai. Năm đó, nghe nói phía trên giao một thứ quan trọng cho tông môn bảo quản, thời gian trôi qua càng dài, tông môn càng trở lên cường mạnh, trở thành một trong những thế lực lớn ở Tương Châu, tông chủ vì sự lớn mạnh của tông môn, lại quên đi lời hẹn ước ban đầu, cuối cùng muốn giành lấy bảo vật kia cho riêng mình. Thứ đó, hình như nằm bên trong thánh địa nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, thánh địa ban đầu mặc dù là do phía trên cho tông môn, những các đời tông chủ sau này đã sớm nắm lấy quyền kiểm soát, biến thành của riêng cho bản thân, chỉ có huyết thống của tông chủ mới có thể mở được cửa của thánh địa. Tuy đã chiếm được cho riêng mình, nhưng cửa của thánh địa trong một năm chỉ mở. gocchuyenaudio.com Được một lần, việc này, tông môn làm thế nào cũng không thay đổi được, hiện tại thời gian đã đến gần, họ Lương kia nhất định không thể ngồi yên, chúng ta phải nắm lấy cơ hội lần này. Huynh nhắc lại một lần nữa, đây là một cơ hội, chuyện lần này nếu giải quyết xong xuôi, chúng ta không cần cúi đầu làm người nữa. Người được gọi là Đại sư Huynh vừa cất tiếng, đã nói một tràng dài, tôi và Mễ Trần chăm chú nghe, những điều này cũng có chỗ tương đồng với những gì Mễ Trần đã nói với tôi. Người bên trong không biết chúng tôi đang ở bên ngoài, nhất định sẽ không cố ý nói dối để lừa chúng tôi. Đại sư huynh yên tâm, từ giờ trở đi chúng đệ nhất định không nhắc tới chuyện này nữa, đại sư huynh nói cho bọn đệ nghe kế hoạch lần này đi. Lại là một giọng nói khác, tôi và Mễ Trần đều cực kỳ chuyên tâm nghe, bởi vì đoạn phía sau mới quan trọng nhất. Phía trên nói rồi, nhiều năm nay, bọn họ không phải cái gì cũng không biết, đã điều tra ra vị trí đại khái của thánh địa chính là ở Long Sơn, cho nên đích đến tiếp theo của chúng ta, là Long Sơn. Long Sơn, nghe thấy hai chữ này, lòng tôi bỗng cả kinh, Mễ Trần thì vẫn chưa phản ứng lại, nhưng trong lòng tôi đã nhớ ra, lúc trước Phương Trình Chu nói với tôi, Lương Triều Sinh muốn gặp lại hắn ở Long Sơn. Hiện tại những người này lại nói Long Sơn, xem ra, nơi đó có lẽ chính là vị trí của thánh địa. Lúc này, bên trong lại truyền ra những lời đối thoại. Long Sơn, vậy sau khi đến thì sao? Mai phục, sau khi đến Long Sơn bắt đầu mai phục, đợi tin tức của phía trên nói rồi, đến lúc đó sẽ thông báo với chúng ta. Đây là tiếng của Đại sư Huynh, tôi và Mễ Trần lại đợi thêm nửa tiếng nữa, đã nắm chắc nội dung kế hoạch của bọn chúng, sau đó bọn chúng cũng không nói thêm nhiều lời thừa, mà thay phiên nhau canh gác, những người còn lại đều đi nghỉ ngơi. Xem thời gian, đã 3:30, hiệu lực của bùa ẩn thân vẫn còn khoảng một tiếng nữa, lúc này Mễ Trần nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi chuẩn bị rút lui. Hai người chúng tôi mau chóng rời đi, về tới nhà nghỉ chúng tôi đang ở, Mễ Trần mới cất bùa ẩn thân đi. Trời ơi, đây là thứ tốt, mặc dù thời gian vẫn còn không đến một tiếng, nhưng vào lúc quan trọng vẫn có thể dùng. Nhìn Mễ Trần nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cẩn thận cất bùa ẩn thân đi, tôi vội vàng hỏi, bùa này còn có thể dùng đi dùng lại. Mễ Trần cười, nói thuộc tính của bùa ẩn thân không quá đặc biệt, thời gian hết rồi sẽ tự động hủy, chưa hết thì đem cất đi, giữ lại lần sau vẫn dùng tiếp được. Mặt tôi lộ rõ vẻ bất ngờ, Mễ Trần móc điện thoại ra, xem ra là muốn báo cáo với đội trưởng Long, tôi cũng không làm phiền. Buổi sáng ngày kế tiếp, Mễ Trần gọi tôi dậy, nói đội trưởng Long bên đó đã có nhiệm vụ, chúng tôi hiện tại rời khỏi nhà nghỉ quay trở về thành phố Tương Châu, trạm tiếp theo, Long Sơn. Cách Chương.